Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, học sinh nên học tập cho giỏi, chăm chú làm bài tập. Đinh, hệ thống ban thưởng cấp cho hoàn tất. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhạc lý tinh. Thông LV, một muộn. Han Yu tại thu thập phòng bếp thời điểm, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Nhạc lý tinh thông. Han Yu nhắm mắt lại, cảm thụ một chút hệ thống cung cấp mới năng lực. Phát hiện có nhạc lý tinh thông về sau, nguyên bản liền không dành nhạc lý, hiện tại đã nhớ kỹ cơ sở nhạc lý kiến thức, có thể nhìn hiểu giản phổ cùng khuôn nhạc, đồng thời còn có thể căn cứ khúc phổ tại chính mình trong đầu đại khái tưởng tượng ra nhạc khúc hội hiện ra thế nào hiệu quả. Đồng thời, không chỉ có là nhìn hiểu, Han Yu cũng có thể làm một chút ngắn tiết tấu tiểu khúc tử. Về phần có dễ nghe hay không khác nói, chỉ ít hiện tại đối với kiếp trước nghe qua một chút từ khúc, nếu như mình đi lật hồi ức, có thể đại khái trở lại như cũ ra nó khúc phổ ra. Bất quá có thể muốn hoa rất lớn công phu mới được. Dù sao mình hiện tại đẳng cấp cũng chỉ có LV một mà thôi. Về phần diễn tấu nhạc khí A, không tồn tại. Nhạc lý tinh thông cũng không phải âm nhạc tinh thông. Nhạc lý tinh thông chỉ là để cho mình đã hiểu nhạc lý tri thức. Han Yu muốn có thể diễn tấu cái nhạc khí tới trang bức, ít nhất phải chờ lần nào hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được cái nhạc khí tinh thông mới được. Nha, đã làm cái nhạc lý tinh thông, chính mình có hay không có thể đem kiếp trước một chút dễ nghe từ khúc cho lấy ra. Đạt được nhạc lý tinh thông về sau, Han Yu có chút nhỏ ý nghĩ, nghĩ làm một ít chuyện, đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Han Yu hiện tại chỉ là muốn làm cái cá ướp muối, làm chút từ khúc ra phiền toái như vậy sự tình, ngẫm lại liền tốt, còn động thủ thật đi làm, trừ phi mình ngày nào thực sự rảnh đến nhàm chán, hoặc là hệ thống buộc chính mình đi làm, Han Yu mới có thể đi làm từ khúc. Nghĩ kỹ về sau, Han Yu liền đem ban thưởng sự tình ném tới sau đầu đi. Tại thu thập xong phòng bếp về sau, thời gian còn sớm, thế là Han Yu liền lên lầu chuẩn bị đi làm bài tập đi. Không sai, làm bài tập. Một cái hảo hảo học sinh cấp 3, tan học về nhà về sau không làm bài tập còn muốn làm gì? Học sinh trọng yếu nhất chính là học tập A, mà lại liên quan tới làm việc vấn đề. Hirasuka Shizuka lão sư cùng Han Yu tiến hành quá hữu hảo mà đi sâu giao lưu. Kia là một cái yên lặng buổi sáng. Hirasuka Shizuka bên trên xong chính mình quốc ngữ khóa về sau liền cho mọi người bố trí làm việc. Lúc đầu nàng đều muốn rời đi phòng học, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền lại về tới phòng học, cũng đi tới Han Yu bàn học trước. Han Yu đồng học, hôm nay bố trí làm việc, người nhớ kỹ sao? Hirasuka Shizuka lão sư hỏi được rất ôn nhu. Nhớ kỹ. Đối với cái này mỹ nữ lão sư, Han Yu có chút sợ hãi nàng. Hôm qua nhập học thời gian tìm đường chết nhưỡng xuống quả đắng, Han Yu đã chính mình toàn bộ nuốt mất. Giờ phút này nhìn thấy lão sư đến cùng chính mình thân mật giao lưu, Han Yu cảm giác trên thân lại bắt đầu biến thành đau. Hôm nay các lão sư khác đều nói với ta, người không có giao làm việc đâu. Cái kia, lão sư, người nghe ta giải thích. Nghe xong Hirasuka Shizuka, Han Yu luống cuống. Hôm qua chính mình tan học về nhà về sau, căn bản là quên đi còn có làm việc chuyện như vậy. Hiện tại chỉ muốn làm cái cớ đem việc này cho che giấu đi qua. Liền sợ Hirasuka Shizuka cái này bạo lực nữ không tin tưởng, sẽ cho chính mình xinh đẹp. Được rồi, người cũng không cần giải thích. Hirasuka Shizuka lão sư đánh gãy Han Yu. Kế tiếp lời nói cũng làm cho Han Yu thoáng thở phào. Xem ở ngươi hôm qua mới vừa chuyển trường tới trường học tình huống dưới, ngày hôm qua làm việc ta coi như không sao. Nhưng là về sau làm việc, người cho ta nhớ kỹ kịp thời nộp lên. Lão sư, người yên tâm, ta nhất định sẽ chăm chú hoàn thành làm việc. Han Yu nghĩ Hirasuka Shizuka lão sư làm cam đoan, cái kia không thể tốt hơn. Chẳng qua nếu như ngươi chỉ là hiện tại gạt ta. Nói dùng sức một trường vỗ tại Han Yu trên bàn học. Bàn tay cùng bàn học va chạm phát ra một tiếng vang thật lớn. Người biết là hậu quả gì? Nói xong, Hirasuka Shizuka lão sư cũng không quay đầu lại rời phòng học. Tại lão sư rời đi về sau, Han Yu cũng nhẹ nhàng thở ra, lau sạch chính mình mồ hôi lạnh. Sau đó cả người liền ghé vào trên bàn học. Kết quả vừa nằm sấp đi lên, Han Yu liền nghe đến kẽo kẹt thanh âm. Cảm giác chính mình bàn học có điểm gì là lạ. Thế là Han Yu liền đem bàn học kiểm tra một chút. Phát hiện trước kia 10 phần kiên cố bàn học. Hiện tại phía trên ốc vít buông lỏng đến phi thường lợi hại. Mà lại trên mặt bàn cũng có một cái bàn tay hình dạng dấu ở phía trên. Trời ạ, tương đương cái này bạo lực nữ bình thường đều là ăn cái gì a? Vừa rồi cái kia một chút kém chút đem bàn của ta cho đập tan trống. Trong khiếp sợ, Han Yu đem cái bàn ốc vít vặn lao. Đồng thời khuyên bảo chính mình, nhất định phải đúng hạn hoàn thành làm việc. Hôm nay làm việc lượng không nhiều. Viết xong làm việc về sau, Oang Han Yu duỗi lưng một cái. Sau đó nhớ tới chính mình còn có một phần tin không có nhìn. Thế là Han Yu liền xuống đến, đem nước tắm nóng tốt, chuẩn bị đi ngủ tiền tắm rửa. Đồng thời chính mình đi đem không thấy tin cho nhìn. Mở tốt máy nước nóng về sau, Han Yu từ cửa trước đem thư cầm tới trong phòng khách. Ở phòng khách dưới ánh đèn, Han Yu phát hiện tin là chính mình ông ngoại cho mình gửi tới. Đối với mình thân thể này tiện nghi ông ngoại, Han Yu cũng không phải là hiểu rất rõ. Bởi vì Han Yu xuyên qua tới thời điểm, tiếp thu đến cũng không phải là trí nhớ đầy đủ, mà là rất nhiều mảnh vỡ ký ức. Những mảnh vỡ này cho tới bây giờ chính mình cũng còn không có tiếp nhận hoàn tất. Mà đối với mẹ của mình cùng ngoại công của mình, bởi vì xuyên qua tới sau sinh hoạt hàng ngày bên trong không có làm sao tiếp xúc. Tự nhiên liên quan tới trí nhớ của bọn hắn cũng vô cùng ít ỏi. Về sau chính mình không đi theo lấy ông ngoại sinh hoạt. Sagiri là một nguyên nhân. Không hiểu rõ ngoại công của mình cũng là một nguyên nhân. Hiện tại ông ngoại cho mình gửi một phần tin vào đến. Han Yu phi thường tò mò ngoại công của mình nghĩ nói với hắn cái gì. Han Yu mở ra phong thư, đem bên trong thư tín lấy ra. Thư tín bên trên chữ viết đến tương đối nhiều. Han Yu sau khi xem xong tổng kết xuống tới là được. Ông ngoại muốn ngoại tôn của mình phải ngoan một điểm. Nghe ông ngoại, không muốn luôn muốn cùng ông ngoại đối nghịch. Hiện tại ông ngoại trong gia tộc, đời sau chủ gia bên trong chỉ có Han Yu một người. Cho nên về sau gia tộc không có vấn đề gì. Chính là muốn cho Han Yu kế thừa. Nếu như Han Yu không nghĩ kế thừa gia tộc, cũng không phải không thể. Sớm một chút kết hôn sinh đứa bé. Sau đó để hài tử cùng mẫu thân của Han Yu họ. Lại đem hài tử đưa cho ông ngoại đến giáo dục. Sau đó đón lấy bên trong đến chính là cho Han Yu giảng một chút gia tộc hiện tại đại khái tình. Huống, Han Yu phát hiện, nguyên lai mình mẫu thân xuất thân gia tộc. Tại Nhật Bản thế lực vô cùng lớn. Gia tộc sản nghiệp có thể nói là ảnh hưởng tới Nhật Bản phần lớn người sinh kế. Nhìn thấy nơi này Han Yu biểu thị, cái này châu bò gia tộc chính mình vẫn là đi tiếp tục tương đối tốt. Cũng không nhọc đến phiền ngoại công của mình mà tương lai con trai. Có một cái châu bò đại gia tộc tại sau lưng cho mình chỗ dựa. Chính mình liền có thể có tiền lại có thế. Từ đó thật vui vẻ khi một đầu cá ướp muối. Có lẽ ngẫu nhiên chính mình còn có thể đi đóng vai dưới ăn chơi thiếu gia chơi đùa. Thư tín cuối cùng, ông ngoại còn nói với tự mình, đại khái một đoạn thời gian về sau, Han Yu một cái biểu muội hội từ Anh Quốc sẽ tới Nhật Bản. Sau đó an bài đến chỗ mình ở phụ cận Đại học Nghệ thuật Simei phụ thuộc cao trung đọc sách. Han Yu trong phòng cái kia trường học tương đối gần, liền để cái kia biểu muội ở tại Han Yu nơi này. Từ Han Yu tới chiếu cố nàng, còn lúc nào đến, ông ngoại như vậy hội sớm thông chi hắn. Nhìn thấy nơi này Han Yu có chút nhức đầu. Bây giờ trong nhà chỉ là chiếu cố Sagiri. Chính mình còn có thể tiếp nhận. Nếu như lại nhiều một người liền không nói được. Mà lại Han Yu còn không biết cái kia cái gọi là biểu muội tính tình như thế nào. Thế là Han Yu liền cầm lên điện thoại muốn theo ông ngoại nói rằng. Để biểu muội ở đến hắn cái này thời gian. Nhưng mà cầm điện thoại lên về sau. Lại để xuống. bởi vì trước kia là thế nào cùng ông ngoại giao lưu. Han Yu hoàn toàn không có ấn tượng, cho nên Han Yu từ bỏ cho ông ngoại gọi điện thoại. Biểu muội sự tình vẫn là chờ đến lúc đó rồi nói sau. Hoặc là chính mình cũng có thể trước tiên đem cùng ông ngoại có liên quan mảnh vỡ ký ức cho hấp thu. Lại nói, Han Yu kéo dài chứng phạm vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.